Liên minh chi thần, chương 164, ngày thứ 6, dược phiên. Góc truyện audio.com. Chấm, may mà ta rời đi trước khi bọn chúng đến. Không thì đã có nhiều chuyện phiền phức rồi. Huy tuy đã rời đi nơi này nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự xuất hiện của đám người Thiên Vân Môn. Nếu như chậm trễ một chút thì mọi chuyện đã trở nên rắc rối rồi. Tuy lúc này hắn không có sợ đám người này nữa nhưng nếu Huy muốn nhẹ nhàng thắng bọn chúng thì cũng không phải dễ. Hắn không muốn bộc lộ quá nhiều khi chưa đến được nơi cuối cùng. Liếc mắt về phía sau một lúc, cảm thấy đám người đó không có đuổi theo mình mà vẫn đứng ở chỗ đó. Huy lại tiếp tục hướng phía trước đi tới. Sự xuất hiện của đám người Thiên Vân Môn khiến cho hắn cảm thấy mình phải đề phòng cảnh giác nhiều hơn. Không biết lúc nào đám người Thiên Kiếm Tông kia cũng xuất hiện. Tận lực nếu như không có việc gì thì đừng nên đi trêu chọc những con yêu thú ở nơi này. Nếu như tu vi của nó từ địa vương cảnh trung kỳ trở lên. Nếu không thì lúc đó tính mạng cũng không còn đâu. SVC quay đầu lại nhìn hai tên đệ tử đằng sau nói. Cảnh tượng trước mặt này khiến cho hắn nghĩ là do yêu thú làm. Để làm cho một nơi rộng lớn thành tan hoang như thế này. Chỉ sợ tu vi của nó đã không phải mấy người có thể đối phó được. Vâng sư huynh, hai tên đệ tử đằng sau nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Mới đầu còn cảm thấy nơi này không có gì khiến cho chúng phải quá lo lắng. Nhưng lúc này bọn chúng mới thấy được suy nghĩ của mình là quá ngắn. Đám người Thiên Vân Môn tìm kiếm xung quanh một lát, không tìm kiếm được thứ gì. Đám người lại tiếp tục lên đường, lúc này tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác, tránh cho việc yêu thú tập kích hay vô tình đụng độ phải yêu thú. Có người vừa tới, đám người SVC vừa rời đi không lâu thì đám người Thiên Kiếm Tông lại xuất hiện ở cái hồ nguyên khí đã hao kiệt. Lúc này gương mặt của LTC nhìn xung quanh, âm trầm nói, hắn cảm nhận được có khí tức võ giả lưu lại nơi này. Là của đám người Thiên Vân Môn hay sao? Sư huynh, đằng sau mấy tên đệ tử nghe vậy cũng đi lên hỏi. Nếu như là thật thì chắc chắn người vừa xuất hiện ở nơi này chính là đám người Thiên Vân Môn. Có thể, nhiều khí tức khác nhau thì chỉ có thể là đám người của tên kia mà thôi. Hắn đã tới trước chúng ta một bước, LTC liếc mắt nhìn xung quanh nói. Hắn cảm nhận được nhiều khí tức khác nhau còn lưu lại. Đều là của con người nên chắc chắn là của Thiên Vân Môn vì đan môn chỉ có duy nhất một mình Huy mà thôi. Mà đối với LTC thì hắn nghĩ tên đệ tử duy nhất của đan môn lúc này đã chết chắc rồi. Vậy thì chúng ta cũng nhanh lên đường, không thể để cho bọn chúng tới trước chúng ta được. Đằng sau mấy tên đệ tử nhanh nhảu nói, có suy nghĩ gì không? LTC quay sang nhìn Ori hỏi, không có suy nghĩ gì. Nhanh lên đường thôi, không thể để cho Victor nàng đến trước được. Ori ánh mắt hiện lên dị sắc, nhưng gương mặt vẫn bình thản nói. Nàng cũng không đợi cho LTC có đồng ý hay không mà tiếp tục hướng đằng trước đi tới. Đằng sau mấy người thấy nàng như vậy có chút không thích nhưng cũng không dám nói gì. Đành đi theo phía đằng sau nàng. Ba ngày sau, lại nói đến đám người SVC. Lúc này gương mặt của bọn chúng. Tên nào tên nấy đều là sự tức giận khó có thể nào nuốt trôi được. Bọn chúng không hiểu vì sao mà sự cảnh giác của mấy người lúc nào cũng cẩn thận khi đi tới một chỗ khác nhưng không hiểu sao trong ba ngày tiếp theo bọn chúng đều gặp phải những con yêu thú vương, tu vi đều là địa vương cảnh hậu kỳ hay đỉnh phong. Nếu không phải nhanh chân chạy kịp thì chỉ sợ lúc này đã bỏ mạng từ ba ngày trước rồi. Sư huynh, ta cảm thấy như có người đang cố tình nhắm vào chúng ta. Liệu có phải là đám người Thiên Kiếm Tông kia hay không? Một tên đệ tử đằng sau, gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi vô cùng nói. Ba ngày đều bị yêu thú truy đuổi. Tôi không được nghỉ ngơi khiến cho tinh thần đám người vô cùng suy sụp. Hừ, đừng để cho ta biết là ai làm. Ta chắc chắn sẽ giết hắn. SVC nghiến răng nói. Hắn lúc này cũng đang vô cùng tức giận, nếu không phải may mắn thì lúc này đã bỏ mạng rồi. Nhắc đến Huy, lúc này hắn đang vô cùng hưng phấn vì quyết định rời đi đúng đắn của mình. nếu như mà hắn để cho đám người Thiên Vân Môn đi trước thì chỉ sợ lúc này cái dược điền này đã không còn sót lại cái gì nữa rồi. Nói ra cũng thật may mắn, hắn vì đuổi theo một con yêu thú địa vương cảnh sơ kỳ mới phát hiện được cái dược điền này. Nơi này có đủ hầu hết tất cả các loại linh dược. Đều là linh dược từ địa cấp cho đến thiên cấp, nhân cấp cũng có nhưng Huy lúc này hoàn toàn không có để ý đến nó nữa. Nhớ lại 3 ngày trước, Huy cũng không phải không kiếm ăn được gì. Hắn trong một lần vô tình gặp được một bầy kim cương lang. Cả trăm con kim cương lang lúc đó khiến cho Huy vô cùng hưng phấn. Lúc đó con tu vi cao nhất cũng chỉ là địa vương cảnh sơ kỳ mà thôi. Sau một hồi đại chiến khá là mệt mỏi Huy mới giết hết được đám kim cương lang đó. Kiếm được rất nhiều yêu hạch có giá trị. Và cũng may cho hắn là con yêu lang vương xuất hiện thì đúng là lúc hắn rời đi được một lát rồi. Lúc đó cảm nhận được khí tức địa vương cảnh hậu kỳ của nó. Huy lúc đó cảm thấy vô cùng kinh hãi. Hắn giết chết cả một bầy của nó chắc chắn nó sẽ không bỏ qua cho Huy được. Nhưng không hiểu sao hắn lại không có bị con yêu lang đó truy đuổi. Lúc này Huy mới cảm thấy vui mừng. Nghĩ đến chuyện không bị truy đuổi khiến cho hắn vắt chân lên mà chạy. Không để ý phía sau nữa. Không biết được là người bị yêu lang đuổi lại là đám người của Thiên Vân Môn. Lúc này tới được nơi này khiến cho bao khổ sở mà hắn phải chịu cũng là xứng đáng. Hắc hồn thảo, thiên cấp hồn diễm thảo, thiên cấp hồn quả, chấm, trong ánh mắt của Huy lúc này hoàn toàn hiện lên đều là linh dược. Liếc mắt nhìn xung quanh. Cái miệng của hắn như muốn rớt ra ngoài rồi. Không được, phải nhanh lên, một lát nữa đám người kia đến thì chỉ sợ ta không còn lại cái gì nữa. Nhớ đến đằng sau có người đuổi theo mình, Huy hắn không thể cứ đứng mãi mà tự sướng được, nhanh chóng lao đến chỗ có linh dược từ địa cấp trở lên. Nhân cấp hắn bỏ qua, lúc này không cần biết là loại linh dược gì hắn đều nhanh chóng thu lấy rồi ném vào trong giới chỉ của mình. Động tác càng ngày càng nhanh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, mùi này, đúng như Huy nghĩ, được một lúc kể từ khi hắn bắt đầu thu lấy linh dược thì cũng có người xuất hiện bên ngoài dược điền này. Lúc này gương mặt của SVC bỗng trở nên dị sắc. Là dược điền, nhanh, biết được là của linh dược, gương mặt của SVC bỗng trở nên hưng phấn nói với mấy người đằng sau. Mấy người đằng sau nghe hắn nói vậy gương mặt hiện lên sự vui vẻ. Bọn chúng cũng nhanh chóng theo SVC lao vào bên trong dược điền. Là đám người của Thiên Vân Môn, nhanh không để bọn chúng được như ý muốn. Đám người Thiên Vân Môn vừa chạy đi thì đám người của Thiên Kiếm Tông xuất hiện. Thấy đám người SVC cũng đang nhắm vào cái dược điền đó. LTC gương mặt hét lớn nói, ồ, đã tới rồi sao? SVC nhìn thấy LTC xuất hiện, gương mặt nở nụ cười nhạt nói. Thiên Vân Trưởng, ngoài suy nghĩ của mọi người, SVC vừa nói một câu như chào đón nhưng sau đó hắn lại xuất thủ. Trong tay nguyên khí cuồng bạo hội tụ, một trưởng đánh về phía đám người Thiên Kiếm Tông, gương mặt hiện lên nụ cười lạnh. SVC biết chắc chắn một trưởng này không thể nào làm thương đám người kia được. Nhưng hắn đánh ra một trưởng này cũng là để giữ chân bọn chúng một lát mà thôi. Làm xong SVC nhanh chân hướng phía bên trong dược điền lao vào. Chết tiệt, LTC không ngờ được là SVC lại xuất thủ. Tuy một trưởng này tên đó đánh không hết sức nhưng hắn cũng phải tốn một chút sức mới ngăn lại được. Ném thanh kiếm vào trong giới chỉ của mình, LTC cũng hướng phía bên trong dược điền lao vào. Theo sau hắn chính là đám người của Thiên Kiếm Tông, đối với Ori lại khác, nàng có vẻ như không có hứng thú với mấy thứ này. Nhưng thấy mấy tên kia cũng lao vào nên nàng cũng vào theo. Tất cả linh dược ở chỗ này đều là của ta, SVC sau khi lao vào trong, gương mặt hiện lên vẻ hưng phấn, hắn từ những người vào trước biết được nơi này có đầy đủ hầu hết tất cả những loại linh dược chân quý. Hắn biết chỗ này chắc chắn sẽ có thiên cấp linh dược. Cho dù là vài gốc thôi cũng đủ cho hắn kiếm lớn rồi. Thấy được tên LTC vẫn chưa có vào kịp, Sự hưng phấn trên mặt hắn càng ngày càng tăng. Cái gì, nhưng hưng phấn bao nhiêu thì lúc vào bên trong hắn lại tức giận bấy nhiêu. Bên trong dược điền có thiên cấp linh dược của SVC lúc này chỉ còn lại mấy gốc linh dược nhân cấp mà thôi. Mà cho dù là nhân cấp lúc này cũng không còn nguyên vẹn nữa rồi. Hầu hết đều bị nhổ cho bật cả gốc ra, xong rồi lại bị chém thành hai. Đây rõ ràng là đang chọc tức hắn. Là ai làm, gương mặt tối sầm lại. SVC thanh âm nghiến răng nói. Hắn biết chắc chắn nơi này đã có người đến trước hắn và lấy đi tất cả những linh dược chân quý ở nơi này. Cách chương.